Vương phi bướng bỉnh là thần y, chương 652. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàng thượng, người chế thần thiếp ngu dốt sao? Đức phi kinh ngạc, Mạc Tông Nhiên nuốt lại những lời đang định nói, cười giả là dắt tay bà ngồi xuống. Trẫm không có, sẽ không đâu, trẫm yêu nàng mà. Lúc này Đức phi mới khẽ hừ một tiếng, hài lòng thu ánh mắt về. Vân Quán Ninh thật muốn nôn, quả nhiên, vẫn là Mạc Tông Nhiên. Chị được, Đức phi, Ninh Nhi, vậy con nói thử xem, con nghĩ thế nào? Đức phi hỏi, Vân Quán Ninh rất khó xử. Đức phi cần kiên nhẫn thì không có kiên nhẫn, cần nhanh nhảy thì lại hơi chậm chạp. Không những không kiên nhẫn nghe nàng nói hết, thậm chí dường như còn không hiểu năng nói gì. Như thế làm nàng rất bối rối, nàng không biết nên diễn đạt thế nào. Thế là, nàng dùng ánh mắt cầu cứu nhìn về phía Mạc Diệp. Mạc Diệp sụ mặt nói, mẫu phi, trước khi Ninh Nhi nói xong, người đừng nói gì. Ồ, được, vẻ mặt Đức phi ngờ ngợi. Con trai vừa mở lời, Đức phi lập tức ngoan ngoãn ngồi nghe, nghiêm túc nhìn Vân Quán Ninh. Ninh Nhi con nói đi. Mạc Tông Nhiên bên cạnh khóc không ra nước mắt, đây đúng là quả quýt dày có móng tay nhọn. Vân Quán Ninh thu phục ông thu phục Mạc Diệp thu phục Đức phi thu phục Vân Quán Ninh. Nói ra thì Vân Quán Ninh mới là nữ nhân đứng đầu chuỗi thức ăn, bởi vì nhìn có vẻ là quả quýt dày có móng tay nhọn. Nhưng sự thật thì nàng thu phục được tất cả mọi người. Không những thu phục bọn họ còn thu phục được Tây Quận. Chỉ thấy vẻ mặt nàng nghiêm túc chậm rãi nói. Tây Quận muốn giở trò với chúng ta cũng có thể mà. Không phải bọn chúng muốn cưới công chúa của Nam Quận chúng ta sao? Có thể, nhưng phải đồng ý một điều kiện của chúng ta. Chấm chấm, chẳng hạn như cắt đất nhường chỗ. Mạc Tông Nhiên hỏi, đương nhiên không phải rồi. Điều kiện này đơn giản quá rồi. Vân Quán Ninh xua tay nói. Con thấy nên tăng thêm độ khó cho bọn chúng. Chẳng hạn như bắt người Tây Quận bọn chúng giảm béo đi. Tất cả nam nhân Tây Quận phải giảm xuống dưới 75 kg, nữ nhân Tây Quận phải học theo dáng dấp dịu dàng thùy mị của mỹ nữ Nam Quận chúng ta. Chấm chấm, nàng cong khóe môi lên, nở nụ cười xấu xa. Những lời này nghe có vẻ không đáng tin, nhưng Mạc Tông Nhiên lại cảm thấy rất có lý. Vậy lấy lý do gì để bắt bọn chúng làm theo như vậy? Cứ nói công chúa của Nam Quận chúng ta đã được nuông chiều từ bé. Đền Tây Quận chắc chắn sẽ không quen môi trường sống chỗ bọn chúng. Vân Quán Ninh nhướng mày, cho nên, bắt bọn chúng phải có sự thay đổi, để công chúa của Nam Quận chúng ta cảm thấy như đang sống ở Nam Quận. Dù sao thì bọn chúng đã cưới công chúa xinh đẹp nhất cao quý nhất của Nam Quận chúng ta rồi. Không cần bọn chúng cắt đất nhường chỗ, cũng không cần ngàn vạn lượng vàng. Chỉ cần thay đổi một chút chắc sẽ không có vấn đề gì chứ. Nàng chớp mắt vẻ mặt vô tội, nghe xong, mấy người Mạc Tông Nhiên chợt yên lặng, cách chương.